Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 187, thánh kỵ sĩ tạp ngõa nạp. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn cũng không muốn kết thâm cừu đại hận với địa ngục màu đen. Cho nên muốn tìm cơ hội nói chuyện với địa ngục màu đen. Tránh phải dùng phương thức quá khích giải quyết, nhưng mà có thể xác định là, vô luận thế nào hắn cũng phải lấy được công chính chi chương. Hợp thành quyển thứ nhất trật tự chi chương. Chẳng khác nào hắn có được một kiện vật phẩm cấp truyền kỳ. Chính là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển tương lai. Hơn nữa sau khi buộc định rồi, Nhiếp Ngôn không cần lo lắng trật tự chi chương sẽ rơi xuống. Trước đợi một tí rồi tính tiếp, dù sao mỗi giờ đều có thể biết hướng đi của đối phương. Địa ngục màu đen không có khả năng chạy trốn. Nhiếp Ngôn chậm rãi dẫn từng con sa đọa ngân giáp kỵ sĩ ra xử lý. Trên mặt đất nằm một đống thi thể, rốt cuộc quét sạch được một bảo dương ám kim. Lúc đánh chết sa đọa ngân giáp kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn càng lúc càng cảm nhận được tầm quan trọng của một cung nỏ tốt. Liền đem ánh mắt lên kỵ sĩ Đa La Chi kỵ xạ nỏ cấp á truyền kỳ. Tuy rằng kỵ xạ nỏ yêu cầu sức mạnh rất cao, nhưng tương lai có trang bị gia tăng thuộc tính, lúc 60, 70, 80 cấp hắn vẫn là có cơ hội nhất định lấy được nỏ kia. Nhất định phải lấy được cái nỏ kia. Nhiếp Ngôn đi qua bên kia, cúi lưng, mở dương ra, bảo dương ám kim cấp 30. Cấp bậc hơi cao, nhưng mà Nhiếp Ngôn miễn cưỡng có thể mở ra, bởi vì chuyên gia mở khóa có thuộc tính bỏ qua cấp bậc bảo dương. 1. Hệ thống, bảo dương đang mở ra 3, 7, 5, 9, lúc mở ra bảo dương, thường xuyên sẽ gián đoạn, mất gần 3 phút bảo dương mới bị Nhiếp Ngôn mở ra. Hệ thống, bảo dương mở ra, người đạt được 5 điểm độ thuần thục kỹ năng mở khóa. 5 điểm độ thuần thuật kỹ năng, rất nhiều. Nhiếp Ngôn mở ra dương ám kim này, lấy ra thứ bên trong. Là một quyển sách cổ xưa thật dày và một kiện bì giáp ám kim. Xem xét qua này thuộc tính hai kiện trang bị này. Quyển sách này đen nhánh như mực. Bên cạnh bộ sách có mạ vàng bên mép, hoa văn điểm lên tinh xảo. Trên bìa mặt sách là vài chữ to ngôn ngữ thông dụng cổ. Miêu tả kỹ năng, áo thuật pháp sư và nguyên tố pháp sư thông qua khống chế hỏa diễm luyện ngục công kích đối thủ. Yêu cầu kỹ năng, trí lực 150, chuyên chú 5, ý chí 5, không có đạt tới yêu cầu sau khi mạnh mẽ thi triển suy yếu 2 ngày tự nhiên. Suy yếu, tất cả thuộc tính, 80, yếu tố thi triển, 2 tổ âm tiết, 2 tổ thủ thế, trung cấp áo thuật ma pháp tư văn, cần phải viết, thuộc tính kỹ năng, ma pháp sát thương đám đông phạm vi rộng, phạm vi công kích 30. 30 mét, cường hóa sát thương hỏa diễm, liên tục thiêu đốt, khi ý chí và chuyên chú vượt qua 5 điểm, được cộng thêm gia tăng công kích nhất định, thời gian phục hồi kỹ năng, 2 ngày tự nhiên, giới hạn người sử dụng, nguyên tố pháp sư, áo thuật pháp sư, luyện ngục ma pháp và nguyên tố điện ma pháp là cùng một cấp độ. Đều là ma pháp cao cấp, luận lực công kích thậm chí còn cao hơn bình thường rất nhiều. Cũng giống thế, luyện ngục ma pháp giới hạn thi triển ma pháp rất nghiêm mật. Đầu tiên ngươi phải đến trong cửa hàng, mua một quyển trung cấp áo thuật ma pháp tư văn, tốn 1 giờ, cùng với 2.000 điểm số MP, thời gian đó có thể cho dùng ma pháp dược tề, mới có thể chép luyện ngục chi hỏa vào trung cấp áo thuật ma pháp tư văn. Đồng thời lúc thi triển, phải dùng 2 tổ âm tiết, 2 tổ thủ thế mới có thể thi triển. Mỗi lần sử dụng xong luyện ngục chi hỏa, phải 2 ngày sau mới có thể phục hồi xong, thi triển lần thứ 2. Nhưng mà sát thương của luyện ngục chi hỏa là cực kỳ khủng bố. Sát thương đám đông phạm vi rộng, phạm vi 30, 30 mét, khi ý chí, chuyên chú hơi cao, còn có thêm vào gia tăng công kích thương tổn. Trong pháp thuật cao cấp của ma pháp sư, ý chí và chuyên chú là thuộc tính cực kỳ quan trọng. Chúng nó có thể làm cho ma pháp sư ngưng tụ ma lực nhanh hơn. Trong thời gian ngắn hoàn thành triệu hồi ma pháp nguyên tố. Số lượng ma pháp nguyên tố nhiều, tự nhiên uy lực ma pháp sẽ càng mạnh. Thí dụ như một ma pháp sư có chuyên chú và ý chí đều là 10 điểm. vậy là có thể gia tăng thêm 100 điểm công kích thương tổn. Đây cũng là nguyên nhân lúc pháp sư tăng trí lực lên. Muốn lấy được loại trang bị gia tăng ý chí và chuyên chú của bản thân. Lúc Nhiếp Môn nhìn thấy ma pháp thư luyện ngục chi hỏa sách thì vui mừng khôn xiết. Bộ lạc Nghiêu Nhân rốt cuộc đã có ma pháp cao cấp thứ nhất. Chuyện này đối nghiệp đoàn mà nói, có ý nghĩa rất trọng đại. Bản luyện ngục chi hỏa, nên do ai học tập? Nhiếp Môn nghĩ tới Đường Nghiêu. Lấy tính cách lười nhác của Đường Nghiêu, có thể lười dùng luyện ngục chi hỏa loại ma pháp cao cấp phức tạp này. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính kỹ năng thư luyện ngục chi hỏa cho Đường Nghiêu. Hỏi, người muốn kỹ năng luyện ngục chi hỏa này hay không? Ma pháp thật mạnh mẽ. Đường Nghiêu sợ hãi than nói. So sánh với Thiên Vẫn, luyện ngục chi hỏa hiển nhiên mạnh hơn. Nhưng lập tức buồn bực nói. Cứ cách 2 ngày cần mất 1 giờ sao chép ma pháp mới có thể sử dụng. Ta thấy là thôi đi. Ta vừa kiếm được một ma pháp quần công mới. Hỏa Diễm Phong Bạo, ngươi xem thử trong nghiệp đoàn có người thích hợp hay không? Tốn 1 giờ sao chép ma pháp, nghĩa là 1 giờ này không thể luyện cấp, thậm chí còn không lợi bằng Thiên Vẫn và Hỏa Diễm Phong Bạo phối hợp. Ngươi đã có Hỏa Diễm Phong Bạo, vậy ta sẽ đưa luyện ngục chi hỏa cho người khác. Nhiếp Ngôn nói, loại thứ tốt này, tự nhiên ưu tiên cân nhắc những người trong nghiệp đoàn ký hiệp nghị. Áo pháp, nguyên tố pháp sư vẫn là có vài người như vậy. Muốn cho người nào có kỹ thuật tốt nhất học tập luyện ngục chi hỏa. Đường Nghiêu tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng cấp bậc của hắn đều là luyện lên. Luận kỹ thuật, có thể còn không bằng những áo thuật pháp sư và nguyên tố pháp sư ký thỏa thuận trong nghiệp đoàn. Chuyện này để cho Quách Hoài đi làm là được. Nhiếp Ngôn thu lấy luyện ngục chi hỏa. Sau đó lại nhìn vật kia. Thiên hành bì giáp, cấp ám kim, cần cấp bậc 30. Sáu trang, thiên hành bì giáp, thiên hành hộ thủ, thiên hành chi ngoa, thuộc tính, phòng ngự 102, 108. Nhanh nhẹn, 19, phòng ngự cấp bậc, 1, mang vào 3 cấp giảm bớt thương tổn. Tăng cường 20, phòng ngự ma pháp công kích. Sức nặng, 7 cân, hạn định, đạo tặc tất cả trận doanh sử dụng. Nhiếp Ngôn nhìn sơ, là thiên hành cấp ám kim. Thiên hành được cho bì giáp tốt nhất trong hệ phòng ngự đạo tặc cấp 30. Có người đã thử qua, mặc vào một bộ thiên hành cấp 30. Thậm chí có thể vượt 5 cấp chính diện đối kháng đánh chết pháp sư tinh anh. Dù sao cũng là trang bị cấp ám kim, thuộc tính vẫn rất tốt. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, thiên hành bì giáp này tuy rằng không rất thích hợp phong cách chiến đấu của mình. Nhưng quả thật có thể gia tăng năng lực sinh tồn là không tệ. Nếu thật sự có thể kiếm được một bộ thiên hành cấp 30, sau này hắn có thể chú trọng tăng lên công kích bản thân. Tỷ như có thể khảm mấy thứ linh tinh như sức mạnh bảo thạch lên trang bị thiên hành. Nếu nơi xuất hiện thiên hành giả, là một bản đồ chưa từng bị khai hoang, hai bộ phận khắc chắc là ngay gần đây, trang bị này tạm thời mặc không được. Nhiếp Ngôn bỏ thiên hành bì giáp vào ba lô trong, sau đó tiếp tục xử lý sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ đằng xa. Dẫn đến một đám sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, toàn bộ đều rất trật tự, quét sạch sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ bên cạnh bảo dương. Mở ra bảo dương ám kim kia, quả nhiên giống như suy đoán của Nhiếp Ngôn lúc trước, từ trong bảo dương ám kim trong mở ra có thêm hai kiện khác của bộ thiên hành. Thiên hành hộ thủ, cấp ám kim, cần cấp bậc 30. Sáu trang, thiên hành bì giáp, thiên hành hộ thủ, thiên hành chi ngoa, thuộc tính, phòng ngự 82, 88. Nhanh nhẹn, 12, sức mạnh, 15, mang vào 3 cấp tăng cường phòng ngự vật lý. Tăng cường 20, phòng ngự ma pháp công kích. Sức nặng, 7 cân, hạn định, đạo tặc tất cả trận doanh sử dụng. Thiên hành chi ngoa, cấp ám kim, cần cấp bậc 30. Sáu trang, thiên hành bì giáp, thiên hành hộ thủ, thiên hành chi ngoa, thuộc tính, phòng ngự 72, 75, nhanh nhẹn, 10, cân bằng, 5, mang vào 3 cấp chạy nhanh, tăng cường 20, phòng ngự ma pháp công kích, sức nặng, 7 cân, hạn định, đạo tặc tất cả trận doanh sử dụng, 3 kiện thiên hành này. sau khi mặc vào mới có thể nhìn thấy thuộc tính trang bị. Kiếp trước một bộ sáo trang thiên hành rốt cuộc có thuộc tính gì? Nhiếp Ngôn cũng không biết. Hắn vào lúc đó chỉ mặc một ít trang bị các kiện rời hoàng kim cấp 30. Loại sáo trang ám kim này, cũng chỉ có thể vào lúc đang nằm mơ nghĩ tới mà thôi. Kiếp trước Nhiếp Ngôn đừng nói bảo dương ám kim, ngay cả bảo dương hoàng kim cũng chưa mở ra vài cái. Khi đó hắn gần như không tham gia khai hoang bản đồ luyện cấp nào. Cũng không thể nào tìm kiếm được bóng dáng bảo dương ám kim. Mà kiếp này, tình huống hoàn toàn khác biệt, hai bảo dương ám kim này làm Nhiếp Ngôn sảng khoái đến cực điểm. Một quyển luyện ngục ma pháp hơn nữa ba kiện thiên hành đều là những thứ không tệ. Ngoài ra, trong ba lô còn hơn 26 tàn phiến phân cắt chi nhận. Trở về để thợ rèn trung cấp trở lên rèn lại, có thể đúc thành phân cắt chi nhận. Những tàn phiến còn lại, thì toàn bộ để vào trong kho hàng nghiệp đoàn. Sau này nhất định sẽ có người cần đến. Nhìn lướt qua đại điện, trên mặt đất nằm một đống thi thể. Quan tài thủy tinh ngay trên bậc thang đằng xa, đã gần ngay trước mắt. Cho dù khoảng cách mục tiêu đã rất gần, Nhiếp Ngôn vẫn có vẻ cực kỳ cẩn thận. Nói không chừng gần đây còn có quái vật cấp boss xuất hiện. Nhiếp Ngôn theo bậc thang đi lên bên trên. Quan tài thủy tinh đập vào mi mắt, quan tài thủy tinh cao tới thắt lưng, hoàn toàn do thủy tinh phẩm chất cao trong suốt tinh thuần tạo thành. Trong suốt óng ánh, đèn đuốc trong điện chiếu xuống, ánh sáng chiết ra rất đẹp mắt, một NPC mặc áo giáp màu trắng bạc lẳng lặng nằm ở trong quan tài thủy tinh. Xuyên qua quan tài thủy tinh có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Sắc mặt hắn trắng bóc. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, toàn thân phát ra ánh sáng trắng mờ, có vẻ thần thánh trang nghiêm, hai tay chụm lại trước ngực, một thanh đại kiếm thánh kỵ sĩ đặt ở bên cạnh quan tài thủy tinh. Thần thái hắn tựa như một người còn sống, nhắm mắt, bình thản giống như là đang ngủ, mà ngay sau đó sẽ tỉnh lại, hắn hẳn là chính là thánh kỵ sĩ Tạp Ngõa Nạp đã chết đi kia. Tính theo lịch sử Á Đắc Lan, chắc hắn là người thời hậu kỳ niên đại hắc ám, nói cách khác thi thể hắn đặt ở trong này đã hơn ngàn năm. Nhưng mà không có một chút dấu hiệu hư thối. Nhiếp Ngôn nhìn lên trên chân Tạp Ngõa Nạp, một tấm giấy cuốn mỏng manh trôi nổi trên thân thể hắn. Hào quang bắn ra bốn phía, chói mắt rực rỡ, đúng là chính nghĩa chi chương mà Nhiếp Ngôn vẫn tìm kiếm. Cách chương.